Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, chương 208, đậu nành 1.600 kg, chất lượng trung đẳng, hợp khách, có 1.500 cân thu mua chỉ tiêu, đậu nành thu mua giá thị trường 132 khối nhất cân, chỉ tiêu phụ cấp 60%, cũng chính là 132 khối, thêm 80 khối. Nhóm này đậu nành tổng cộng 542.400 khối. Người xem cái này biên lai đơn lên giá cả đối không đối. Thẩm tra đối chiếu tốt không sai sao? Ký chữ phải đi tài vụ bộ lấy tiền a. Không sai không sai, chính là cái này mấy. Trước khi đến chúng ta cũng tính toán đã qua. Khoai lang một xe 7.816 kg. Chất lượng trung đẳng. Thị trường giá thu mua 46 nhất cân, có hay không thu mua chỉ tiêu? Không có, vậy ngươi xe này khoai lang không có phụ cấp A, nhóm này khoai lang tổng cộng 719.256 khối. Ngươi xem một chút cái này biên lai đơn sai không sai? Không sai, không sai, ngay tại phía trên ký cái chữ, sau đó cầm lấy biên lai đi tài vụ thống soái tiền. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, thu mua điểm trong đội ngũ, phía trước thu mua chỗ thanh âm liên tục chuyển hướng phía sau. Mọi người trong tai, Trang lão đại cùng Trang lão nhị hai huynh đệ, đứng ở xe vận tải bên cạnh, liên tục nhìn quanh phía trước đội ngũ, thỉnh thoảng rút sạch cùng bên cạnh đồng dạng đang đợi những người khác trò chuyện khởi ngày lại. Hắc, chúng ta tại đây xếp hàng vẫn chưa tới nửa giờ. Cái này đằng sau đội ngũ ít nhất gia tăng lên 10 cái. Xem ra sau này cái này lương thực thu mua, chúng ta còn phải sớm chút đến mới được. Trang lão đại nhìn xem liên tiếp xếp hạng phía sau xe. Sờ lên cái cằm cảm thán nói, bây giờ là ngày mùa thu hoạch, người này khẳng định nhiều a. Không ít người đều chờ đợi lấy tiền trở về ăn cơm đâu. Một cái ngồi xổm Trang lão đại bên cạnh niên kỷ nhìn qua ước chừng chừng 40 tuổi. Miệng đầy râu mép kéo cha hán tử, phủi liếc phía sau xếp hàng cỗ xe, lại duỗi thân dài quá cổ sông thanh âm truyền đến thu mua điểm nhìn lại. Coi như vậy có thể xuyên thấu phía trước xe tải lớn. Trực tiếp chứng kiến thu mua điểm tình huống, chỉ tiếc hán tử nhìn hồi lâu cũng không thể nhìn ra cái như thế về sau. Chỉ có thể hậm hực buông, quay đầu lần nữa cùng Trang lão đại hai người đáp khởi lời nói đến. Hại, ta năm nay vận may thật là sai, liền 500 cân thu mua chỉ tiêu cũng không có bắt được. Căn cứ là cho lương thực phụ cấp nửa phần tiền cũng không có. Thật sự là tức chết ta, lần này các ngươi tới đây có thu mua chỉ tiêu không có? Có thể cầm nhiều ít phụ cấp A? Hắc, người ở nơi này khoác lác đi a. Căn cứ thị phụ cấp thu mua chỉ tiêu minh minh hàng năm đều là dựa theo. Mọi người trồng trọt mẫu mấy bình quân phân phối. Người không có phân phối đến chỉ tiêu chỉ có thể nói rõ người gieo trồng thổ địa diện tích không đủ. Rộng, hướng ta biểu thúc ra nhà bá phụ nhị di. Nhà bọn họ tổng cộng có 18 mẫu ruộng đồng. Hàng năm đều có thể phân phối đến chỉ tiêu nhất định. Chòm râu dài hán tử còn chưa nói xong, bên cạnh lúc này liền có người hủy đi khởi đài đến. Một đám ông lớn ngồi xổm bên cạnh cười ha hả nói chuyện. Đợi đến lúc phía trước thu mua điểm có xe thu mua hết sau khi rời đi. Một đoàn người lại tranh thủ thời gian lên xe, đem nhà mình xe vận tải đi phía trước khai mở hơn mấy mễ. Bảo trì đội hình, bên trong căn cứ thị vì cam đoan hàng năm lương thực giá cả ổn định. Cổ vũ mọi người nhiều hơn gieo trồng cây lương thực cục hàng năm đều truyền đạt nhất định được thu mua chỉ tiêu. Thu mua chỉ tiêu cũng không có cứng nhắc quy định nông hộ môn trồng lương thực giống. Cũng không có cứng nhắc quy định, bắt được chỉ tiêu người liền nhất định phải trồng lương thực. Thế nhưng, phàm là năm này bắt được thu mua chỉ tiêu nông hộ. Đem trong đất lương thực bán cho lương thực cục, như vậy nông hộ có thể bắt được lương thực giá thu mua 60%. Với tư cách là 5 lương thực phụ cấp, đã có được cái này 60 lương thực phụ cấp giá. trong đất lương thực thậm chí bán so trong cửa hàng bán đi cao hơn. Kẻ đần mới có thể không loại lương thực. Bất quá cái này phụ cấp, hàng năm đều là dựa theo căn cứ thị 25% đến 20% tả hữu tỷ lệ. Tiến hành phân phối, hơn nữa đầu năm lúc, khu lương thực cục sẽ dựa theo hạn ngạch dưới phát đến từng cái nông hộ trong tay. Tống Miên Miên thức tỉnh trở thành gieo trồng sư là 5 tháng sơ sự tình. Lúc ấy sớm đã phân phối xong năm nay ngạch độ, nông trường tự nhiên là không có. Ngày nay tuổi già gia tử lão thái thái hai người trồng ruộng đồng cũng không thể phân đến chỉ tiêu. Bởi vậy, Trang lão đại cùng Trang lão nhị hai huynh đệ không nói chuyện. Nhìn xem phía trước trước đoàn xe đi sau, xếp thành hàng xuống xe lại tiếp tục đi theo bên cạnh một đám đám ông lớn lung tung khản khởi đại. Sơn đến, rất nhanh, lương thực thu mua đã đến mấy người bọn họ. Dâu quai nón trắng hắn chính là cái thứ nhất tiến lên. Hắn cũng không nói chuyện phiếm, mang theo nhà mình nhi tử con dâu đi theo lương thực cục nhân viên công tác. Liền bắt đầu dỡ hàng, lương thực cục thu mua lương thực, tuy nói không giống những cái kia tinh phẩm rau quả điếm giống nhau. Yêu cầu từng khoai lang khoai tây lớn lên lớn nhỏ không sai biệt lắm. Nhưng cũng sẽ tỉ mỉ đem những này khoai lang khoai tây mở ra đến xem lên một bên. Tránh cho xuất hiện hư nát đánh rơi tình huống. Dâu quai nón trắng hán mang đến khoai tây không ít. Suốt 2.200 nhiều cây di. Trọn vẹn 6-70 cái đại túi. Lương thực cục suốt 6-7 nhân viên công tác. Tăng thêm dâu quai nón một nhà ba người. Trọn vẹn chuyển gần 10 phút. Mới đưa những này khoai tây đem đến thu mua điểm nhà kho chỗ tiến hành xưng trọng kiểm tra. Người nhóm này khoai tây có chút tình huống không tốt lắm a. Những này có nấm mốc ban. Những này khoai tây còn có chút nảy mà mơ siêu thu mua điểm quản sự chính là cái 20 tuổi tà. Hữu tiểu thiếu niên, đối phương mặc trên người một kiện màu xanh da trời công tác chế ngự. Nhưng nhan sắc rõ ràng so với mặt khác vài tên nhân viên công tác sắc vi thiển chút. Vừa nhìn đã thấy rõ là chức vị cao hơn những người còn lại. Hết chương.